Xin chào. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với channel của MC Phú Cường. Các bạn thân mến, ngày hôm trước thì các bạn đã cùng Phú Cường đến với tập 10 của câu chuyện Tâm Nguyện Cuối Cùng của tác giả Lôi Mễ. Và đương nhiên rồi, trong phần đọc truyện ngày hôm nay, Phú Cường xin được phép gửi đến mọi người tập tiếp theo của câu chuyện này. Và bây giờ, mời các bạn cùng đến với tập 11. Mời các bạn cùng chú ý đón nghe. Ở cửa từng kê một chiếc giá để giày bằng gỗ màu đỏ táo, bây giờ đã bị thay thế bởi một chiếc giá để giày Ica bằng sắt. Bên trên chỉ có một đôi dép đi ở nhà bằng vải bông. Xem ra gần đây không hề có khách đến chơi nhà Lâm Cúc Đống. Sát mé tường phía tây của phòng khách là một chiếc ghế salon họa tiết kẻ caro màu vàng nâu. Chiếc khăn phủ ghế salon màu đen đã rất cũ kỹ. Lạc Tiêu Hoa vẫn còn ấn tượng về chiếc khăn này. Chỉ có điều trước đây nó từng được phủ lên một chiếc ghế salon bằng da bò màu đen. Sàn nhà chưa thay, màu đã phai hết, loang lổ vết sơn, dẫm lên nghe còn kẹt. Chiếc bàn ăn mặt đá hoa cương ở một góc trong phòng khách vẫn nguyên xì như cũ. Trên mặt bàn trống trơn, không có gì. Lạc Tiêu Hoa đi đến phía trước chiếc tủ 5 ngăn kéo ở cạnh phòng ngủ, lần lượt kéo từng ngăn ra để kiểm tra. Ngoài đồ dùng sinh hoạt thường ngày ra, không có thứ gì đặc biệt. Ông ngẩng đầu nhìn một chiếc khung ảnh trên chiếc tủ 5 ngăn kéo. Trong ảnh là một bà cụ tóc bạc phơ, nụ cười vừa miễn cưỡng vừa ngại ngùng. Ông vẫn còn nhớ gương mặt này, vẫn còn nhớ nét mặt khổ sở van xin và bàn tay nắm chặt góc áo mình. Suy nghĩ giây lát, bà ta chắc đã mất hơn 10 năm rồi. Góc phía đông bắc phòng khách là nhà vệ sinh, cánh cửa xếp kéo vào một nửa. Lạc Tiêu Hoang nghiêng người, khó nhọc lách vào trong, cẩn thận để không thay đổi góc mờ của cánh cửa. Trong phòng vệ sinh vẫn còn thoáng chút hơi ẩm, trong bồn rửa mặt vẫn còn vết nước đọng, cốc đánh răng và hộp xà phòng để ngay ngắn trên mặt bồn. Lạc Tiêu Hoa đảo mắt nhìn một vòng, đưa mắt nhìn vào chiếc bồn tắm bằng inox kiểu cũ phía dưới của cửa sổ. Ông bím môi lại, đi tới, yên lặng chăm chú nhìn bên trong thành bồn tắm đã không còn bóng sáng. Nó từng sáng loáng, sạch sẽ như mới, cũng từng chứa đầy máu tươi. Lạc Tiêu Hoa còn nhớ rất rõ những hình dạng huỳnh quang màu tím xanh chạy thành dòng, phun trào bắn tóe tung. Thằng khốn kiếp, Lạc Tiêu Hoa chửi thầm, hắn làm sao có thể vẫn bình thản đánh răng rửa mặt ở nơi này. Nhìn khắp xung quanh một lượt, không có gì khác lạ. Lạc Tiêu Hoa lại ra khỏi nhà vệ sinh theo cách cũ, đi đến chỗ cửa phòng ngủ ở phía bắc, khẽ đẩy cửa đã bị khóa. Ông khom lưng quan sát kỹ tay vặn của cửa từ phía trích bên cạnh, toàn thấy một lớp bụi mỏng. Lạc Tiêu Hoa do dự giây lát, quyết định từ bỏ ý định mở khóa ra để kiểm tra. Đây là phòng ngủ của mẹ Lâm Quốc Đống, hơn nữa đã rất lâu rồi không mở ra, chắc là không có gì đáng để kiểm tra cả. Ông quay ra phòng ngủ phía nam, phát hiện thấy cánh cửa đóng hờ, khẽ đẩy ra, một mùi rất khó tả xộc vào mũi. Đó là thứ mùi hỗn tạp của cơ thể người, đồ ăn để qua đêm và đồ vệ sinh cá nhân. Nhưng Lạc Tiêu Hoa người thấy không chỉ những thứ này: inox, bùn đất, cỏ nước đầu mùa đông, mưa xào giữa mùa hè. Lạc Tiêu Hoa thở ra một hơi dài, định thần lại, bắt đầu quan sát mọi thứ trong phòng. Căn phòng không lớn, để rất ít đồ. Ngoài một chiếc giường đơn giản, chỉ có chiếc tủ quần áo và một bộ bàn ghế, nên trông cũng khá rộng rãi. Tất cả những đồ dùng trong nhà đều là kiểu cũ, không hề khác gì so với 23 năm trước. Đến cả vỏ gối và vỏ chăn cũng là chất liệu vải và hoa văn lỗi thời. Vật dụng mang hơi thở hiện đại duy nhất trong căn phòng là chiếc máy vi tính và máy in trên mặt bàn làm việc. Lạc Tiêu Hoa cúi người, phát hiện ra bề mặt chuột máy tính đã bị mài đến sáng bóng. Xem ra hiệu suất sử dụng máy tính của gã rất cao. Ông ngẫm nghĩ một lát, đưa tay mở máy vi tính, bấm nút nguồn. chiếc máy vi tính yên ắng chạy. Rất nhanh chóng, tiếng nhạc khởi động của Windows vang lên. Hình nền màu xanh da trời, thảm cỏ xanh của hệ thống điều hành XP hiện ra. Lạc Thiếu Hoa thở phào nhẹ nhõm, xem ra Lâm Quốc Đống còn chưa biết cách cài đặt mật khẩu, nếu không lại phải loay hoay thêm một lúc lâu nữa. Ông kiểm tra văn bản trong ổ cứng, không có phát hiện gì. Tiếp đó mở trình duyệt IE, kiểm tra thông tin lịch sử sử dụng web. Gần đây Lâm Quốc Đống đa phần vào những trang tin tức, phiên dịch trực tuyến và tra cứu thuật ngữ chuyên ngành. Lạc Tiêu Hoa kiên nhẫn tiếp tục xem từng ngày, phát hiện thấy số lượng website hắn ta xem vào dịp Tết là nhiều nhất. Xem ra lên mạng là thú tiêu khiển giải trí duy nhất của hắn trong những ngày đó. Lạc Tiêu Hoa rất muốn biết nội dung những trang web đó, nhưng ông lập tức từ bỏ ngay ý định này. Một là bởi bây giờ không biết Lâm Quốc Đống sẽ về lúc nào, hoàn toàn không có nhiều thời gian. Hai là sáng sớm hôm nay Lâm Quốc Đống đã sử dụng máy vi tính, kể cả là mình đã xóa thông tin duyệt web ngày hôm nay. Biết đâu gã này lại biết cách kiểm tra thông tin lịch sử duyệt web, thì khó có thể không để lộ dấu vết. Ngẫm nghĩ một lát, ông lấy điện thoại di động ra, chụp lại trang lịch sử duyệt web của mấy ngày trong số đó, giữ lại để sau này kiểm tra dần. Tắt máy vi tính, để chuột về vị trí cũ, Lạc Tiêu Hoa nhìn đồng hồ, quyết định rút. Ông ra khỏi phòng ngủ, đóng cửa lại cẩn thận, đi thẳng ra cửa. Vừa sờ vào tay nắm ở cửa, ông bỗng nghe thấy có tiếng bước chân vọng đến từ lối đi ngoài hành lang ở ngay phía sau cửa. Ánh sáng lọt vào từ lỗ nhòm của cửa cũng đột ngột tối đi. Lạc Tiêu Hoa vội tránh sang một bên, dựa lưng vào tường, chú ý lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Gần như đồng thời, tiếng bước chân cũng biến mất. Lạc Tiêu Hoa nín thở, não bộ bắt đầu vận hành siêu tốc. Lâm Quốc Đống đã về, nếu vậy sẽ không thể tránh khỏi xung đột trực diện. Hiền ngang nói thẳng, hay là cướp đường tháo chạy? Cách thứ hai có lẽ là hợp lý hơn, vì một khi Lâm Quốc Đống biết là Lạc Tiêu Hoa đã lén vào nhà mình làm ầm ĩ lên, thì tình hình e là khó mà thu xếp được. Xem ra lựa chọn duy nhất là đợi sau khi hắn vào nhà, giáng một cú cho hắn ngã lăn quay, rồi từ lúc đó chạy luôn. Lạc Tiêu Hoa chốt xong phương án, đưa tay kéo cao cổ áo len, che kín mũi, đồng thời lấy chiếc dùi cui cảnh sát rút gọn trong ba lô ra, chuẩn bị tư thế sẵn sàng, yên lặng chờ Lâm Quốc Đống bước vào. Nhưng mấy giây sau, không hề thấy có tiếng chìa khóa và tiếng cửa bị vặn mở như dự đoán của Lạc Tiêu Hoa. Ngược lại, phía ngoài cửa chỉ vọng tới tiếng túi ni lông sột soạt rất khẽ. Tiếng bước chân lại vang lên, mỗi lúc một nhỏ hơn, cuối cùng mất hẳn. Lạc Tiêu Hoa nghi ngờ, nhưng không dám manh động, vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu, cố gắng nghe ngóng mọi tiếng động phía ngoài cửa. Phải đến nửa phút sau, hành lang yên ắng. Ông không thể nhẫn nại hơn được nữa, quyết định mạo hiểm nhòm vào lỗ cửa. Vội liếc một cái, đã nhìn thấy rất rõ ngoài hành lang không một bóng người. Lạc Tiêu Hoa thở phào nhẹ nhõm, xem ra vừa nãy chỉ là một người nào đó trong tòa nhà đang đi xuống phía dưới. Ông khẽ mở khóa cửa, thò đầu ra nhìn trái nhìn phải trước, sau khi chắc chắn là an toàn liền nhanh chóng lẻn ra. Bước nhanh ra khỏi nguyên đơn số 4, tòa nhà số 22, Lạc Tiêu Hoa cúi đầu đi xuyên qua bãi đất trống giữa hai tòa nhà, tiến thẳng đến tòa nhà số 14 ở phía đối diện. Sau khi trở lại điểm giám sát ở tầng 6, ông mới dựa lưng vào tường, thở dốc. Mặc dù chỉ là một tình huống thoát tim hụt, nhưng vì tâm trạng căng thẳng và hành động tốc độ, Lạc Tiêu Hoa cảm thấy mệt rã người. Ông phải nghỉ đến nửa tiếng sau mới lại sức. Lần đột nhập vào nhà lục soát này không thu hoạch được gì, càng không có bất cứ tác dụng nào giúp cho Lạc Tiêu Hoa có những đánh giá sâu hơn về Lâm Quốc Đống. Lạc Tiêu Hoa chỉ có thể tiếp tục chờ đợi và giám sát. Nhưng chờ cho đến tận lúc thành phố lên đèn, đêm khuya dần, hơn 9 giờ tối, cửa sổ nhà Lâm Quốc Đống vẫn tối đen. Việc hắn về nhà muộn rõ ràng không phù hợp với quy luật hành động trong thời gian gần đây. Lạc Tiêu Hoa không biết hắn đi đâu, càng không có cách nào điều tra ra được. Cứ tiếp tục chờ đợi cũng vô ích. Lạc Tiêu Hoa đành dừng lại. Sau khi cử động tay chân đã cứng đờ, ông lặng lẽ đi xuống phía dưới tòa nhà, lái xe về nhà. Vừa vào nhà, Lạc Thiếu Hoa vẫn băn khoăn, định đi kiểm tra những trang mạng mà Lâm Quốc Đống đã xem. Ông đi thẳng về phòng ngủ của Lạc Doanh. Đẩy cửa ra, nhìn thấy thằng cháu ngoại Hướng Xuân Huy đang viết bài tập. Ông hỏi một câu: "Mẹ cháu đâu?" "Chưa về ạ." Hướng Xuân Huy bỏ bút xuống: "Bà ngoại bảo mẹ cháu có hẹn ăn cơm tối ở bên ngoài." "Hả?" Lúc này Lạc Thiếu Hoa mới nhớ ra, tối nay Lạc Doanh có hẹn về Hướng Dương. Ông nhìn đồng hồ đeo tay, đã gần 10 giờ rồi. "Mẹ cháu có gọi điện thoại về không?" "Không ạ." Hướng Xuân Huy bĩu môi: "Cháu còn đang đợi mẹ ký tên vào bài thi đây." Lạc Thiếu Hoa cau mày. Quan hệ xã hội của Lạc Doanh tương đối đơn giản, rất ít khi đi ra ngoài, cho dù là có phải tiếp khách đột xuất cũng về nhà rất sớm. Tối hôm nay, mặc dù là đi gặp Hướng Dương, nhưng cũng không đến mức muộn như thế này mà vẫn chưa về. Đang nghĩ thì Kim Phượng đẩy cửa vào, vẻ mặt đầy lo lắng: "Em đang tính gọi điện cho anh." Kim Phượng cầm điện thoại di động: "Lạc Doanh vẫn chưa về." "Anh biết rồi." Lạc Tiêu Hoa vội đỡ Kim Phượng ngồi xuống: "Gọi điện cho nó chưa?" "Gọi mấy lần rồi." Kim Phượng lắc lắc chiếc điện thoại di động, nhưng nó không hề bắt máy. Lạc Tiêu Hoa càng thấy nghi ngờ trong lòng, nhưng miệng vẫn an ủi Kim Phượng: "Đừng lo, biết đâu chúng nó ăn cơm xong lại cùng đi xem phim cũng nên." "Vâng, cũng có thể." Nét mặt Kim Phượng bớt lo lắng hơn một chút. Bà đứng dậy đi chuẩn bị bữa tối cho Lạc Tiêu Hoa. Lạc Tiêu Hoa không còn tâm trí để mở máy vi tính. Ông trốn vào phòng ngủ gọi điện thoại cho Hướng Dương. Chuông điện thoại reo đến mười mấy lần, thằng con rể cũ mới bắt máy: "Alo, bố à?" "Lạc Doanh có ở chỗ con không?" Lạc Tiêu Hoa hỏi luôn: "Sao nó vẫn chưa về nhà?" "Dạ." Nghe giọng Hướng Dương xem ra còn ngạc nhiên hơn cả ông: "Sao lại thế? Hôm 7 giờ là bọn con đã về rồi mà." "Sớm thế à?" Lạc Tiêu Hoa giật mình lại hỏi thêm: "Con không đưa nó về à? Rốt cuộc là thế nào?" "Chúng con... nói thế nào nhỉ? Nói chuyện không được vui lắm." Giọng Hướng Dương có vẻ bối rối. Tính khí của Lạc Doanh, bố cũng biết đấy. Cô ấy tự về. Lạc Tiêu Hoa ngắt lời anh ta: "Hai đứa hẹn ở đâu?" "Một nhà hàng Nhật ở tầng 4 tòa nhà Hoa Phủ. Bố, thực ra con..." Lạc Tiêu Hoa không nghe tiếp, ngắt luôn điện thoại. Tòa nhà Hoa Phủ cách đây chưa đầy 5 cây số. Cho dù là đi bộ thì Lạc Doanh cũng phải về nhà từ rất lâu rồi chứ. Xem ra con bé này cãi nhau với Hướng Dương, tâm trạng bực tức lại tìm chỗ uống rượu một mình. Ông nghĩ đi nghĩ lại, vẫn thấy không yên tâm, lại gọi điện thoại cho Lạc Doanh. Lần này còn phải đợi lâu hơn. Lạc Tiêu Hoa đang định ngắt cú điện thoại gọi lại, bỗng đầu bên kia bắt máy. Lạc Tiêu Hoa thở phào nhẹ nhõm: "Doanh Doanh, con đang ở đâu?" Kỳ lạ là Lạc Doanh không hề đáp lời. Tiếng một cơn gió thổi vù vù vọng tới từ đầu dây bên kia điện thoại, dường như đang ở một chỗ trống vắng ngoài trời. "Doanh Doanh." Lạc Tiêu Hoa đưa sát điện thoại di động vào tai: "Con đang ở đâu?" Trong ống nghe vẫn chỉ có tiếng gió. Dần dần Lạc Tiêu Hoa nhận ra trong đó còn có cả tiếng thở chậm chậm và bình thản của một người. Đang định lên tiếng hỏi thì bên tai bỗng vang lên một chuỗi cười khe khẽ. Tiếp đó một giọng đàn ông rất trầm vang lên: "Cảnh sát Lạc, chào ông." Bàn tay đang cầm chặt điện thoại của Lạc Thiếu Hoa run bắn lên, tim như bị ai đó bóp nghẹt rất mạnh. Ông ngớ ra mấy giây mới hỏi được thành tiếng: "Anh là ai?" "Ông biết tôi là ai?" Giọng gã đàn ông thùng thẳng: "Muốn tìm con gái ông phải không?" "Doanh Doanh ở đâu?" Lạc Tiêu Hoa đứng bật dậy dằn giọng hỏi: "Mày đã làm gì nó?" "Bây giờ em là cô ta, không thể nghe điện thoại của ông được." Gã đàn ông lại cất tiếng cười: "Ông thực sự muốn biết tôi đang làm gì cô ta?" "Tao cảnh cáo mày." Giọng của Lạc Tiêu Hoa run lên. Chiếc điện thoại di động bị ông bóp chặt đến mức phát ra những tiếng kêu răng rắc: "Nếu mày dám làm hại con gái tao..." "Tay tôi đang ở trên ngực của cô ta. Đàn bà hơn 30 tuổi, giữ dáng còn ngon phết." Gã đàn ông dường như không hề để ý đến lời đe dọa của Lạc Tiêu Hoa, vẫn cứ tự nói: áo lót màu đen là loại tôi thích đấy, rất gợi cảm. Mày đừng có đụng vào nó. Cuối cùng Lạc Tiêu Hoa gầm lên: nếu không tao sẽ giết mày. Đầu bên kia ống nghe bỗng hoàn toàn yên ắng. Mấy giây sau, giọng gã đàn ông lại vang lên, giọng nói trở nên lạnh toát: 20 phút nữa, tuyến tàu điện ngầm số 2, ga đường Xuân Dương, đi về phía Thế Kỳ Thành, đến một mình. Dứt lời, gã đàn ông liền ngắt điện thoại. Lạc Tiêu Hoa chửi to một tiếng, gọi lại. Điện thoại di động của con gái đã tắt máy. Ông không dám chần chừ, bật dậy lao ra ngoài cửa. Vừa mở cửa phòng đã đâm sầm vào Kim Phượng. Sao thế? Kim Phượng ngạc nhiên nhìn về mặt đầy giận dữ của Lạc Tiêu Hoa. Em vừa nghe thấy anh hét ầm lên. Lạc Tiêu Hoa đẩy Kim Phượng ra, chỉ nói một câu: ở nhà đợi anh, rồi lao ra khỏi nhà. Lúc này đã gần 10 rưỡi đêm, trên đường rất ít xe cộ, nhưng Lạc Tiêu Hoa vẫn thấy tốc độ của mình không đủ nhanh. Ông ngồi trong buồng lái, bàn tay cầm vô lăng đã siết mạnh đến mức gần cốt gồ hết cả lên, điên cuồng rú còi về phía tất cả những chiếc xe ở phía trước. Con đèn đỏ đã không còn trong tầm chú ý của ông nữa rồi. Con gái tôi. Phóng điên cuồng suốt dọc đường, khi đến cửa ga vào nhà ga điện ngầm đường Xuân Dương, còn cách thời gian chỉ định của đối phương 5 phút, Lạc Tiêu Hoa khóa xe xong, xách ba lô lên, lao vào trong ga. Chạy đến trước sơ đồ chỉ dẫn tuyến tàu điện ngầm, ông nhìn lướt qua một lượt. Tuyến số 2 là một tuyến tàu điện ngầm đi từ Nam sang Bắc, cắt ngang qua thành phố. Ga cuối cùng ở phía Nam là Học viện Y khoa thành phố. Ga cuối cùng ở phía Bắc là Thế Kỷ Thành. Lạc Tiêu Hoa không chần chừ, đi thẳng đến cửa bán vé, mặc kệ cho hành khách phía sau chửi mắng, chen vào mua một vé từ ga đến ga cuối cùng Thế Kỷ Thành. Sau khi lấy được vé, Lạc Tiêu Hoa chạy về phía sân ga. Vừa chạy vừa nhìn đồng hồ đeo tay, vẫn còn 3 phút. Mặc dù thời gian rất ngắn, nhưng cũng đủ để người cảnh sát già này sắp xếp suy nghĩ. Ga này còn cách ga cuối Thế Kỷ Thành 7 ga nữa. Tuyến đường sẽ đi qua tòa nhà bất động sản, công viên lao động, quảng trường chính quyền thành phố, phố Tứ Hội, Nam Hồ, chợ điện tử đường Đại Tây và trung tâm bán buôn nông mậu Vĩnh Thanh. Đối phương hẹn mình đến đây, chưa chắc sẽ dẫn luôn Lạc Doanh cùng đến, mà sẽ chỉ định trông lên tàu điện ngầm đến một ga khác. Ý đồ của hắn là gì? Tại sao Lạc Doanh lại rơi vào tay hắn? Lạc Tiêu Hoa đã không còn quan tâm nữa. Bây giờ việc quan trọng nhất là phải biết được Lạc Doanh đang ở đâu. Cô ở cùng đối phương thêm 1 phút là rủi ro tăng thêm 1 phút. Mà sự rủi ro này, Lạc Tiêu Hoa tuyệt đối không muốn nghĩ đến. Ông quá hiểu thủ đoạn và mức độ tàn tuyệt của đối phương. Bởi vì kẻ nghe điện thoại di động của Lạc Doanh là Lâm Quốc Đống. Chạy qua lối đi, lao xuống dưới thành cuốn, Lạc Tiêu Hoa đến sân ga của tàu ga điện ngầm đường Xuân Dương. Hành khách đang đợi tàu kinh ngạc nhìn ông già tóc muối tiêu đang thở hổn hển. Lạc Tiêu Hoa đảo mắt nhìn một lượt, không thấy bóng dáng Lâm Quốc Đống. Ngẩng đầu nhìn tấm biển chỉ dẫn điện tử, vẫn còn cách thời gian tàu vào ga 1 phút. Lạc Tiêu Hoa vừa thở dốc vừa gọi vào điện thoại của Lạc Doanh, vẫn tắt máy. Ông chỉ thầm một tiếng, dựa người vào cái cột điện trên sân ga, không ngừng quan sát đám đông bên cạnh. Tàu điện ngầm sẽ ngừng hoạt động vào giữa đêm. Hành khách đi tàu đa phần là những người phải làm thêm giờ, hoặc là thanh niên nam nữ vừa mới kết thúc cuộc hẹn hò. Ga cuối cùng phía Nam nằm ở ngoại ô thành phố. Ga cuối cùng phía Bắc thì ở chỗ tập trung khá nhiều dân cư. Vì vậy phía sân ga, Lạc Tiêu Hoa đang đứng, ồn ào hơn phía đối diện rất nhiều. Nhất là khi tàu sắp đến, một đám đông hành khách đã nhanh chóng tập trung lại ở trên sân ga. Lạc Tiêu Hoa đứng trong dòng người, tâm trạng càng lúc càng sốt ruột, lo lắng. Thấy đã đến thời gian hẹn của đối phương, mà điện thoại di động của mình vẫn không có động tĩnh gì. Con gái đang ở đâu? Nó còn sống không? Những tiếng ầm ầm, thấp thoáng từ chỗ không xa vọng đến. Tiếp đó sân ga cũng bắt đầu rung lên nhẹ nhẹ. hành khách bắt đầu lục tục tập trung vào phía trước bức rào chắn bằng nhựa. Chuyến tàu tiếp theo sắp vào ga. Rất nhanh chóng, đoàn tàu với các toa màu trắng ầm ầm lao đến. Sau khi dừng lại ở sân ga, cổng điều khiển điện tử trên bức tường rào chắn bằng nhựa nhanh chóng được mở ra. Hàng loạt hành khách từ trên tàu bước xuống, hành khách trở lên tàu trên sân ga. Lạc đác có người rốt ruột đã chen ngực dòng người len vào trong toa tàu. Lạc Tiêu Hoa đứng không vững vì bị đám đông ồn ào chen đầy xô vào. Ánh mắt ông vẫn đảo đi đảo lại tìm kiếm giữa hai bên cửa, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Lâm Quốc Đống hoặc Lạc Doanh. Ông cúi xuống kiểm tra điện thoại di động một lần nữa, không có cuộc gọi tới, cũng không có tin nhắn. Thằng khốn kiếp này muốn làm gì? Không lẽ chỉ bắt mình chờ đợi một cách ngu xuẩn ở cái sân ga này? Tiếng chuông trên sân ga vang lên, toa tàu đóng cửa lại, cổng điện tử trên bức rào chắn cũng chậm chậm đóng lại. Chuyến tàu điện ngầm đã rời ga. Lạc Tư Hoa đứng yên tại chỗ, nhìn đoàn tàu chậm chậm rời đi trước mặt mình một cách vô vọng. Trong lòng vừa sốt ruột lo lắng, vừa nghi hoặc. Tàu càng chạy càng nhanh, hàng loạt những gương mặt phía trong cửa sổ lướt qua, dần dần biến thành một dải đốm loang lổ kéo theo. Toa tàu cuối cùng vụt qua trước mắt ông, còn một mình Lạc Tiêu Hoa đứng trơ trọi trên sân ga. Bỗng ánh mắt ông toàn thấy một người xuất hiện. Ông bất giác ngẩng đầu lên, nhìn thấy trên sân ga đối diện một bóng dáng gầy gò trên chiếc ghế chờ tàu đang chậm rãi đứng dậy. Lạc Tiêu Hoa há to miệng, trợn tròn hai mắt nhìn Lâm Quốc Đống, chậm chậm đi đến sát mép sân ga, hai tay đút trong túi áo. Ở bên kia bức rào chắn bằng nhựa hướng về phía ông nở một nụ cười đầy ẩn ý. Tại sao hắn lại xuất hiện ở đó? Còn Lạc Doanh ở đâu? Con gái ông còn sống hay đã chết? Rốt cuộc Lâm Quốc Đống muốn làm gì? Vô số dấu hỏi bỗng chốc hiện ra đầy đầu của Lạc Tiêu Hoa. Tư duy của ông đã bị đứt đoạn. Ông lao về phía đối diện gần như theo phản xạ của bản năng. Nhưng giữa ông và Lâm Quốc Đống còn cách hai làn đường dây sắt và một bức rào chắn bằng nhựa cao hơn đầu người. Con gái tao đâu? Lạc Tiêu Hoa lao đến sát bức rào chắn, vỗ đập liên tục, gào to hết sức. Nó ở đâu? Lâm Quốc Đống không trả lời, vẫn nhìn Lạc Tiêu Hoa trong trạng thái như phát điên. Mặt hắn đầy vẻ giễu cợt. Đây chính là sự bất lực. Kẻ nắm trong tay sinh mạng của con gái chỉ cách cô mấy mét, nhưng ông lại không thể tiến tới được, dù chỉ là 1 cm. Trong đường hầm tối đen, tiếng ầm ầm văng vẳng đâu đó lại vang lên. Một luồng ánh sáng xuất hiện ở góc ngoặt. Từ xa tới gần, những luồng khí mỗi lúc một rõ rệt bắt đầu khuấy động trên sân ga. Lạc Tiêu Hoa đã không còn cảm nhận được những điều đó. Bây giờ việc duy nhất ông có thể làm được là chằm chằm nhìn vào Lâm Quốc Đống ở phía đối diện, gầm lên một cách vô nghĩa. Bỗng nhiên Lâm Quốc Đống đưa tay phải lên, giơ ngón tay trỏ lên ở bên cạnh miệng, ra hiệu bảo ông im lặng. Lạc Tiêu Hoa đột ngột dừng lại, nửa thân trên vẫn tỉ xuống bức rào chắn bằng nhựa, mắt chằm chằm dõi theo nhất cử nhất động của đối phương. Lâm Quốc Đống rút tay trái trong túi áo ra, giơ lên, vỗ mạnh một tiếng vào bức rào chắn bằng nhựa trước mặt. Một dấu tay đỏ màu máu xuất hiện trên bức rào chắn. Máu. Máu màu đỏ tươi. Máu không ngừng nhỏ, không ngừng chảy. Đầu Lạc Tiêu Hoa như muốn nổ tung. Chút lý trí còn sót lại cuối cùng cũng biến mất. Lạc Doanh. Ông ra sức lao vào bức rào chắn. Một nhát, hai nhát, bức rào chắn bắt đầu lung lay, cuối cùng bị biến dạng. Phía trên cổng điện tử mở ra một khe hở bằng ngón tay. Lạc Tiêu Hoa dùng chiếc dùi cui cảnh sát xếp gọn trong chiếc túi đeo chéo, vùng ra cắm vào khe hở ở cổng điện tử, ra sức bật. Ông làm cái gì thế? Một tiếng hét vừa kinh ngạc vừa giận dữ vang lên. Cùng lúc đó, hai nhân viên an ninh tàu điện ngầm xông tới. Lạc Tiêu Hoa không nghe thấy gì. Trước mắt chỉ còn mỗi cánh cổng điện tử đang dần dần hé mở và dấu tay đang không ngừng nhỏ máu phía đối diện. Lạc Doanh, con gái tôi. Bỗng nhiên, tất cả mọi thứ trước mắt thay đổi hoàn toàn. Cánh cổng điện tử và dấu tay máu đều quay 90 độ sang phía bên phải. Lạc Tiêu Hoa bị đẩy nhào xuống đất, sức nặng của hai người đè lên người ông. Lạc Tiêu Hoa không sao cử động được, nhưng khả năng võ nghệ được hình thành qua nhiều năm được huấn luyện, cộng với cơn cuồng nộ bị Lâm Quốc Đống kích dậy, khiến ông nhanh chóng bò dậy, mau chóng quật ngã hai nhân viên an ninh. Khi nghiền người nhìn về phía sân ga đối diện, bóng dáng Lâm Quốc Đống chỉ thoáng hiện rồi lại bị những toa tàu vun vút lao qua che khuất. Tàu điện ngầm đi về ga cuối phía nam đã vào ga. Lạc Tiêu Hoa lại càng lo lắng. Rất nhiều hành khách từ trong toa đi ra, nhưng trong chớp mắt, những dòng người ùn ùn chuyển động trên sân ga đối diện. Ông ra sức tìm kiếm bóng dáng Lâm Quốc Đống trong đám đông, nhưng không hề có kết quả. Lúc này hai nhân viên an ninh vừa bị quật ngã đều đã đứng dậy, mặt vô cùng giận dữ. Một trong hai người chằm chằm nhìn Lạc Tiêu Hoa trực ra tay. Người kia đã gọi nhân viên an ninh bằng máy bộ đàm. Lạc Tiêu Hoa nghiến răng, xách ba lô lên, chạy về phía thang cuốn. Trận vật lộn vừa nãy đã làm ông bình tĩnh lại. Chỉ dựa vào một mình ông, hiển nhiên không thể cứu được con gái. Mọi băn khoăn suy nghĩ đều không đáng giá một xu trước tính mạng của Lạc Doanh. Những giọt máu tươi đó, rốt cuộc có phải là của Lạc Doanh hay không? Lạc Tiêu Hoa không dám nghĩ nữa, vừa chạy vừa sửa lấy điện thoại di động, bấm máy gọi một số. Mấy giây sau, giọng Đỗ Thành vọng ra từ trong ống nghe. Anh Lạc. Thành, cậu đang ở đâu? Ở nhà. Xem ra Đỗ Thành rất ngạc nhiên về cuộc gọi của ông. Có việc gì không? Lập tức định vị cho tôi một số điện thoại di động, nhanh lên. Lạc Tiêu Hoa đã lao sang sân ga đối diện, nhìn một vòng xung quanh. Sân ga trống trơn, không một bóng người. Ông chỉ thầm một tiếng, đọc cho Đỗ Thành một dãy số điện thoại. Có thông tin thì báo ngay cho tôi. Đỗ Thành do dự một chút rồi nhanh chóng trả lời. Em lập tức gọi cho Trấn Lương. Lạc Tiêu Hoa ngắt điện thoại, quay người chạy tới chỗ cổng ra. Còn chưa chạy đến chỗ cửa quay ra ở cổng, đã nhìn thấy mấy nhân viên an ninh đang vây tới, định chặn ông lại. Tránh ra. Lạc Tiêu Hoa gầm lên một tiếng. Có lẽ họ sợ hãi trước vẻ mặt hung dữ của ông, càng khiếp vía trước khí thế hừng hực của ông. Đám nhân viên an ninh rụt lại. Nhân lúc họ do dự, Lạc Tiêu Hoa nhảy phốc qua cửa quay, chạy thẳng ra ngoài nhà ga. Ra đến đường phố, Lạc Tiêu Hoa nhanh chóng đảo mắt nhìn một vòng khắp xung quanh. Trên đường chỉ có lác đác vài người đi được, xe cộ cũng rất ít, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Lâm Quốc Đống đâu. Ông không kịp thở, lập tức chạy ra chỗ xe của mình. Vừa nổ máy thì Đỗ Thành gọi điện thoại tới. Anh Lạc, tìm thấy rồi, ở gần công viên Bát Nhất, vị trí không thay đổi. Biết rồi. Lạc Tiêu Hoa một tay cầm điện thoại, một tay vội quay vô lăng. Trần nhấn mạnh chân ga. Anh Lạc, đó là số điện thoại di động của Lạc Doanh. Giọng Đỗ Thành cũng rất lo lắng. Nó sao thế? Gặp rồi nói sao? Lạc Tiêu Hoa không có thời gian giải thích cho Đỗ Thành. Cậu dẫn mấy người đến đó giúp tôi. Vâng, em xuất phát ngay đây. Tiếng bước chân vọng ra từ trong ống nghe. Anh cứ mở điện thoại giữ liên lạc. Lạc Tiêu Hoa đáp một tiếng, vòng qua một chiếc xe taxi, phóng như bay về phía công viên Bát Nhất. Công viên Bát Nhất nằm ở phía nam thành phố, cách ga tàu điện ngầm phố Xuân Dương khoảng 7 km. Lạc Tiêu Hoa phóng vun vút trên đường, chưa đầy 5 phút đã đến cổng công viên. Vừa dừng xe đã trông thấy chiếc Bladin SUV lao tới. Đỗ Thành nhảy từ trên xe xuống, chạy về phía của Lạc Tiêu Hoa. Bọn Trấn Lương đã đến rồi. Trên mặt Đỗ Thành lấm tấm những giọt mồ hôi lấp lánh. Đang tìm cho công viên. Tính ra Lạc Tiêu Hoa và Đỗ Thành đã mấy năm không gặp, thậm chí cũng chẳng nói chuyện. Gặp lại nhau, Đỗ Thành không hề hỏi nguyên do, đã chìa tay ra giúp đỡ. Những lúc quan trọng, đồng đội cũ vẫn là nơi đáng tin cậy. Lạc Tiêu Hoa không có thời gian để cảm thán. Sau khi vỗ vào vai Đỗ Thành, nói một câu cảm ơn, ông ngay lập tức chạy vào công viên. Mặc dù điện thoại di động của Lạc Doanh đã tắt máy, nhưng vẫn có thể xác định được vị trí đại khái bằng biện pháp kỹ thuật. Như vậy, sẽ có 3 khả năng. Một là điện thoại di động vẫn ở trên người Lâm Quốc Đống. Hai là ở trên người Lạc Doanh. ba là đã bị Lâm Quốc Đống vứt ở chỗ khác. Về cơ bản, có thể loại trừ khả năng thứ nhất, bởi vì sau khi chiếc điện thoại di động được định vị, vị trí không có thay đổi. Lâm Quốc Đống không thể nào lại ở yên một chỗ chờ Lạc Tiêu Hoa tìm đến tận nơi. Cho nên, hai khả năng phía sau lớn hơn. Lạc Tiêu Hoa thiên về khả năng thứ hai hơn, bởi vì theo như tình hình của cuộc nói chuyện điện thoại khi nãy giữa Lâm Quốc Đống và Lạc Tiêu Hoa, dường như hắn đang ở một nơi trống trải, vắng vẻ ở ngoài trời. Công viên Bát Nhất đúng là khớp với đặc điểm này. Hơn nữa, Lạc Doanh rất có khả năng ở ngay trong công viên. Bởi vì nếu cô ở bên ngoài công viên, chắc sẽ nhanh chóng bị ai đó phát hiện thấy. Nhóm của Trương Chấn Lương hiển nhiên cũng đã nghĩ đến điểm này, cho nên đã quyết định tìm kiếm trong công viên trước. Chỉ là cho dù Lạc Doanh có tìm thấy được, liệu có còn sống hay không? Lạc Tiêu Hoa không dám nghĩ nhiều hơn, chỉ bật đèn pin cường quang, tìm kiếm trong công viên tối đen như mực. Lúc này đã gần nửa đêm, trong công viên vô cùng vắng người. Để cho chắc chắn, Lạc Tiêu Hoa tìm từ ngoài cổng vào, cả chỗ sau hòn núi giả và dưới gốc cây cũng không bỏ qua. Nhưng từng giây từng phút trôi qua, ngoài mấy đôi nam nữ đang tình cảm ở những chỗ khuất, hoàn toàn không thấy bóng dáng của Lạc Doanh. Lạc Tiêu Hoa càng lúc càng lo lắng. Nhiệt độ lúc này đã vào khoảng âm 15 độ C, mà con gái rất có khả năng đã bị thương. Nó còn có thể chịu đựng được bao lâu nữa đây? Đang nghĩ thì phía trước xuất hiện một ánh sáng đèn pin quét rất nhanh, kèm với đó là tiếng bước chân vội vã. Lạc Tiểu Hoa dọi đèn pin tới, thấy Đỗ Thành đang chạy nhanh đến. Thế nào? Bên này không có. Dưới ánh đèn pin, sắc mặt Đỗ Thành rất khó coi. Anh Lạc, em sang bên trái tìm, anh sang bên phải. Lạc Tiêu Hoa đáp một tiếng, nhanh chóng đi theo lối rẽ bên tay phải. Ông vòng qua một bức tường, còn cẩn thận chéo đèn vào sau lưng bức tường. Không có. Chạy qua một cây cầu gỗ, nhìn dưới cầu. Không có. Chui vào trong một bụi cây. Không có. Xét từ thời gian và sự phân bố lực lượng tìm kiếm, hơn nửa công viên đã bị lục soát tìm kiếm, vẫn không thấy con gái. Bước chân Lạc Tiêu Hoa càng lúc càng nặng nề, mọi thứ trước mắt cũng dần nhạt nhòa. Cuối cùng ông không thể chạy thêm được nữa, vốn định bám vào một cái cây để nghỉ một tí, nhưng hai chân mềm nhũn ra. Ông ngồi phịch xuống dưới gốc cây, lập tức có cảm giác cứng và lạnh toát ở sau lưng. Nhưng tim ông còn lạnh hơn, nỗi tuyệt vọng tràn đầy dâng lên ở trong lòng. Lạc Doanh có thể không ở trong công viên này, hoặc nó đã bị giết hại. Lạc Tiêu Hoa cảm thấy mũi ngạt đặc, lồng ngực cũng vô cùng khó thở. Cuối cùng ông ngẩng đầu lên, hướng về phía công viên tối đen hun hút, bật ra một tiếng khóc. Doanh Doanh, con ở đâu? Lạc Tiêu Hoa như một đứa trẻ hoảng sợ, ngơ ngác nhìn xung quanh. Mau ra đây, bố. Những ngọn cây, hòn núi giả và hồ nước trầm mặc, không một tiếng trả lời, im lặng nhìn người bố khóc lóc. Bỗng Lạc Tiêu Hoa nghe thấy tiếng điện thoại di động trong túi áo đổ chuông. Ông vội lau nước mắt, lấy điện thoại di động ra xem. Đó là Đỗ Thành. Alo, anh Lạc, tìm thấy cháu rồi. Giọng Đỗ Thành vô cùng gấp gáp, kèm theo tiếng thở dốc, dường như vẫn đang chạy. Ở trên cái ghế dài bên suối phun nước, còn một gã đàn ông nữa. Khi còn cách con suối phun nước mười mấy mét, Lạc Tiêu Hoa đã nhìn thấy mấy người đàn ông vây quanh một chiếc ghế dài. Ánh đèn pin rọi xuống người một phụ nữ đang cúi đầu. Bên cạnh là một người đàn ông hai tay ôm đầu, ngồi quỳ dưới đất. Lạc Tiêu Hoa chạy nhanh tới, lao thẳng đến chỗ cô gái trên chiếc ghế dài, vội lật đầu cô gái lên. Không sai, đúng là Lạc Doanh. Đồng thời, ông cảm thấy một hơi thở nóng ấm phả vào tay mình, còn lẫn cả mùi rượu nồng nặc. Lạc Tiêu Hoa bỗng chốc cảm thấy người không còn chút sức lực nào. Nó vẫn còn sống. Người Lạc Doanh được khoác một chiếc áo lông vũ màu xanh lam. Nửa người phía trên đờ đẫn, lắc lư theo động tác của bố. Lạc Tiêu Hoa bỗng nhớ ra vết tay màu đó, vội vàng kéo chiếc áo lông vũ ra, định kiểm tra xem Lạc Doanh có bị thương ở chỗ nào không. Em vừa xem qua rồi, không sao. Trương Chấn Lương bước tới. Anh chỉ mặc một chiếc áo len, đang co ro ôm hai vai. Có điều vẫn chưa tỉnh, xem chừng hình như đã uống rất nhiều. Lạc Thiếu Hoa không yên tâm, vẫn kiểm tra một lượt khắp toàn bộ cơ thể. Đúng thế, quần áo Lạc Doanh vẫn còn nguyên vẹn, không có vết máu nào trên người. Ông đứng dậy, nhìn mấy người đàn ông đang đứng. Ngoài Đỗ Thành và Trương Chấn Lương ra, còn số còn lại đều là những thành niên trong đội cảnh sát hình sự. Cái thằng đó đâu? Kia. Trương Chấn Lương hất hàm về phía gã đàn ông đang ngồi quỳ. Lúc tìm thấy Lạc Doanh, thằng khốn này còn đang sờ mó trên người cô ấy. Lạc Thiếu Hoa dọi đèn pin về phía hắn. Tông gã đàn ông vừa bần thiểu vừa rối rủ. Hắn mặc một chiếc áo bông không rõ là màu gì, có vẻ như là một gã lang thang. Lạc Thiếu Hoa bước tới túm lấy tóc gã đàn ông. Hắn ngẩng mặt lên kêu ai ái. Không phải là Lâm Quốc Đống. Mặc dù vậy, một cơn thịnh nộ vẫn trào lên trong lòng của Lạc Thiếu Hoa. Ông giơ chân đá gã đàn ông. Hắn ngã phịch ra đất, vừa né tránh vừa kêu ầm lên thống thiết. Thôi được rồi. Đỗ Thành im lặng nãy giờ, ngăn Lạc Thiếu Hoa lại. Đưa Lạc Doanh đến bệnh viện trước đã. Trên hành lang bệnh viện Nhân dân thứ tư của thành phố, Đỗ Thành, Trương Chấn Lương, Lạc Thiếu Hoa, ba người đang đợi tin của Lạc Doanh. Kẻ đứng người ngồi, mỗi người mang một tâm tư riêng. Năm đó vì Đỗ Thành nhất mực cho rằng Hứa Minh Lương không phải là hung thủ, đồng thời nhiều lần yêu cầu điều tra lại vụ án đó, cuối cùng khiến ông và nhóm Mã Kiện, Lạc Thiếu Hoa mâu thuẫn không nhìn mặt nhau. Cho dù Đỗ Thành đã được điều về sau khi bị cử đi thành phố khác, nhưng ba người cũng đã trở nên rất xa lạ, nhất là sau khi Mã Kiện và Lạc Thiếu Hoa lần lượt về hưu. Đỗ Thành và họ gần như cắt đứt liên hệ. Tối nay đột nhiên Lạc Thiếu Hoa đột nhiên lại tìm mình nhờ giúp, khiến Đỗ Thành cảm thấy vô cùng bất ngờ. Về việc này, Lạc Thiếu Hoa cũng không giải thích nổi. Ông chỉ cảm thấy vào thời khắc đó không ai có thể hiểu được tình cảnh nguy hiểm của Lạc Doanh hơn Đỗ Thành. Cho dù sự tồn tại của Lâm Quốc Đống là một bí mật vĩnh viễn không thể nói cho Đỗ Thành biết, vì vậy ông cứ cúi mặt suốt, né tránh ánh mắt dò hỏi của Đỗ Thành. Một bác sĩ đi ra từ một phòng bệnh, vừa lật xem cuốn sổ khám bệnh trong tay, vừa vội vã đi về phía họ. Ai là người nhà của Lạc Doanh? Lạc Thiếu Hoa vội đứng dậy. Tôi, nó thế nào? Không có gì nghiêm trọng, ngộ độc cồn mức độ nhẹ. Vị bác sĩ gấp cuốn sổ khám bệnh lại, chuyển dịch trực đáp, theo dõi một lúc, nếu không có vấn đề gì thì có thể ra viện. Lạc Thiếu Hoa liên bồn cảm ơn bác sĩ, vẻ mặt như chút được gánh nặng. Đỗ Thành nhìn ông liền lên tiếng hỏi. Anh Lạc, Doanh Doanh làm sao thế? Vốn là đi gặp Hướng Dương, nói chuyện không vui vẻ, một mình đi uống rượu dài sầu. Lạc Thiếu Hoa cười gượng. Mọi người vất vả quá. Cậu thế nào? Sắc mặt vàng ạch thế này, người không khỏe à? Đỗ Thành biết Lạc Thiếu Hoa muốn lái sang một chuyện khác, chỉ trả lời ngắn gọn. Bị ốm, không sao. Trương Chấn Lương bước tới, nhìn sắc mặt Đỗ Thành, đẩy ông đi ra ngoài. Sư phụ, anh về nghỉ đi, em ở đây với anh Lạc. Không cần. Đỗ Thành ghét đẩy Trương Chấn Lương ra. Tôi nói chuyện với anh Lạc một lúc. Ồ. Trương Chấn Lương quay đầu nhìn Lạc Thiếu Hoa, đứng dậy đi tới chỗ chiếc ghế dài ở phía đằng xa để ngồi xuống. Đỗ Thành ngồi xuống bên cạnh Lạc Thiếu Hoa, suy nghĩ giây lát rồi nói nhỏ. Anh Lạc, chúng ta đều làm cảnh sát điều tra hình sự cũng mười mấy năm rồi, có những chuyện không cần phải giấu giếm. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với Doanh Doanh? Đúng thật là uống nhiều rượu, không nghe điện thoại nên tôi sốt ruột. Lạc Thiếu Hoa né tránh ánh mắt của Đỗ Thành. Vừa nãy không phải là cậu cũng nghe thấy bác sĩ nói rồi đấy sao? Hơn 20 năm trước nhỉ, Doanh Doanh học cấp 2, thi kỳ cuối kỳ không tốt, không dám về nhà, đến nhà bạn học ngủ lại 2 hôm. Đỗ Thành quan sát thần sắc của ông. Khi đó anh cũng không lo lắng như tối nay. Lúc nãy nghe giọng của anh, em cứ tưởng là Doanh Doanh bị bắt cóc. Lạc Thiếu Hoa run bắn người. Thành, chúng ta già rồi, không còn sức chịu đựng nữa. Con cái có mệnh hệ gì thì tôi cũng không sống được nữa. Em thấy anh vẫn chịu đựng giỏi lắm. Đỗ Thành đá vào hai chiếc túi đeo chéo ở dưới chân Lạc Tiêu Hoa. Nếu Lạc Doanh chỉ là không nghe điện thoại, anh có đến mức cần phải mang theo dùi cui cảnh sát và kính viễn vọng hay không? Lạc Tiêu Hoa bất giác cúi đầu, nhìn thấy miệng túi đang mở to, cán cầm dùi cui và chiếc kính viễn vọng lộ ra một góc. Thực ra ông rất khó nói rõ tại sao mình lại tìm Đỗ Thành nhờ giúp. Khi ý thức được là Lạc Doanh có khả năng bị hại, Lạc Tiêu Hoa lập tức nghĩ ngay đến Đỗ Thành. Có lẽ trong tiềm thức của ông chỉ có người bạn già đã 20 mấy năm nhọc công truy lùng tên hung thủ thật này mới có thể thực sự hiểu được Lâm Quốc Đống nguy hiểm đến thế nào. Nhưng lúc này ông cũng không thể giải thích rõ ràng về đầu đuôi sự việc, cũng không có cách nào giải thích được. Ông rất rõ bất cứ lý do và cách viện cớ nào cũng đều không thể giấu được Đỗ Thành, nhưng ông không thể để lộ ra sự việc này. Nếu không, ông đã lập tức nhờ đến sự giúp đỡ của người bạn già ngay sau khi nhận được cú điện thoại của Lâm Quốc Đống. Một khi Lâm Quốc Đống bị lộ, tất cả mọi người đều sẽ phải đối mặt với tai họa nặng nề. Hắn dám bắt cóc Lạc Doanh, đồng thời uy hiếp mình, là vì hắn chắc rằng Lạc Tiêu Hoa chỉ dám đến một mình. Từ trước tới giờ, Lạc Tiêu Hoa cứ cho rằng mình là bọ ngựa bắt ve sầu. Không ngờ Lâm Quốc Đống mới là chim sẻ vàng đích thực. Rốt cuộc là anh đang làm gì? Đỗ Thành chăm chú nhìn Lạc Tiêu Hoa, tiếp tục hỏi. Việc này có liên quan gì đến Lạc Doanh? Trong lòng Lạc Tiêu Hoa lạnh buốt, ông buông một tiếng thở dài, quay người về phía Đỗ Thành, ánh mắt thẫn thờ. Không, không có việc gì cả. Các bạn thân mến, vừa rồi Phúc Cường đã gửi đến mọi người tập 11 của câu chuyện Tâm Nguyện Cuối Cùng của tác giả Lôi Mễ. Và để biết diễn biến câu chuyện tiếp theo ra sao, mời các bạn cùng đón nghe những tập tiếp theo nhé. Đừng quên like và share audio để cho mọi người cùng đón nghe. Phú Cường xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Xin chào.